Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Cửu Cung Bát Quái. Kia Bạch không bỏ nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt một cái. Lại là nhìn Giang Nam như liếc mắt một cái. Rốt cuộc nói, tỷ tỷ thỉnh tự tiện, ta lại muốn đi nghênh địch đi. Nói xong, cư nhiên cũng không quay đầu lại tiến lên mà đi, Giang Nam Nhứ lại là sửng sốt một chút. Tại chỗ nhìn kia Bạch không bỏ chậm rãi đi trước, trong lòng lại là lão đại không có tư vị. Từ khi nào, kia Bạch không bỏ vẫn là một đầu vượn trắng, ở núi cao trùng điệp chi gian len lỏi, thẳng đến gặp Giang Nam Nhứ, ngẫu nhiên nuốt phục thi đan, tiện đà đắc đạo. Lúc này nàng thấy Bạch không bỏ nhất phái vương giả chi khí, trong lòng cư nhiên có một phen nói không nên lời tư vị. Kia Bạch không bỏ cùng Giang Nam Như nói xong, liền xoải bước đi tới ngôi cao bên cạnh. Lúc này phương xa bụi mù rơi xuống, quả thực có một đội binh mã trưng bày với trước. Kia hai côn đại kỳ lại là một tả một hữu phân loại hai bên, cờ xí thượng hồ lô cùng bảo kiếm lại là có vẻ phá lệ chói mắt. Hô, cũng không biết khi nào, Bạch không bỏ trong tay nhiều cũng một cây nho nhỏ cờ xí. Hắn đem kia trong tay cờ xí vung lên, kia cờ xí lắc lư chi gian, cư nhiên vù vù xé gió. Phía dưới yêu thú đã sớm lập trận hình, đột nhiên thấy Bạch không bỏ cờ xí đong đưa, tất nhiên là trận hình biến đổi, nghiễm nhiên có tự. Giang Nam Như xem mới lạ, cũng bất chấp hai bên chi gian ngăn cách, chậm rãi tiến lên một bước. Chi gian những cái đó yêu thú dựa theo chủng loại lớn nhỏ, bình quân phân phối mà thành. Những cái đó yêu thú hiển nhiên là tập luyện đã lâu, cư nhiên trận hình nghiễm nhiên có tự, gọn gàng ngăn nắp. Nhưng thấy lấy nơi này ngôi cao vì trung tâm, chung quanh bốn phương tám hướng các có một cái đội ngũ hình vuông. Kia đội ngũ hình vuông bên trong, mỗi cái trung tâm cũng đều một cái mắt trận, tám mắt trận cùng nơi này mắt trận giao tương hô ứng, cư nhiên ẩn ẩn bày biện ra cửu cung chi thế. Giang Nam Nhớ nhìn đến trận này lại là âm thầm bội phục. Hiển nhiên trận này là Bạch không bỏ đi theo chính mình sở học, lại không ngờ có thể vận dụng ở đây. Trận này chính là cổ trận, dịch chung có cửu cung nói đến, một cung khảm, bắc, nhị cung khôn, tây nam, tam cung chấn, đông, bốn cung tốn, đông nam, năm trong cung, với khôn, lục cung can, tây bắc, bảy cung đoái, tây bắc, tám cung cấn, đông bắc, cửu cung ly, nam. Nếu là lấy tầm thường sĩ tốt thao luyện, nhưng giết địch ngàn vạn. Lúc này Bạch không bỏ đem trận pháp này dùng cho yêu thú, càng là uy lực gia tăng mãnh liệt, chỉ là những cái đó yêu thú chủng loại khác nhau. Nếu có thể thao tác giống như nhân tộc sĩ tốt giống nhau, cũng không biết Bạch không bỏ hao phí nhiều ít công phu. Giang Nam Nhớ nhìn những cái đó yêu thú sắp hàng chỉnh tề, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nhưng thấy kia đội ngũ bên trong, mỗi cái đội ngũ hình vuông đều ti phối hợp thích đáng, trong lòng lại là một đột. Cửu cung bên trong, các tàng bát quái. Giang Nam Nhớ đột nhiên trong miệng lẩm bẩm nói, hảo một cái cửu cung bát quái trận, tỷ tỷ quá khen. Bạch không bỏ thấy Giang Nam Nhớ nhìn ra bên ta trận hình, lại là hơi hơi mỉm cười, nói, còn muốn đa tạ năm đó tỷ tỷ dạy bảo, hôm nay, ta lại là muốn phóng trận giết địch. Giang Nam Nhớ một lời tức ra, lại là không biết như thế nào trả lời. Nàng thấy đối diện bụi mù chỗ tu sĩ chậm rãi đi trước, đại chiến chạm vào là nổ ngay, một lòng cũng nhắc lên. Thật lâu khó có thể bình phục, tuy rằng không biết vì sao, Giang Nam Nhớ trong lòng lại là có đại đại nghi hoặc. Như thế nào sự tình sẽ biến như thế xảo diệu? Bên ta bốn người gần nhất, liền có đại đội nhân mã lên vây công. Giang Nam Nhớ chau mày, lại là híp mắt ở kia đối diện trận hình bên trong siêu tầm cái gì? Đến nỗi Giang Nam Nhớ muốn tìm cái gì? Có lẽ ngay cả nàng chính mình đều không hiểu được. Nhưng nàng lại là một niệm như thế, chung quy là muốn tìm ra cái gì không đúng. Hết chương.